Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 601. Chương 601: Tử Sắc Hình Người Hỏa Diễm. Đi qua hơn 2 giờ phi hành, máy bay thành công đến kinh thành phi trường. Tự nhiên ra phi trường về sau, linh giác mở rộng ra đến, quét ngang ra ngoài, đảo qua mỗi người thân thể, có thể cảm giác thân thể bọn họ cường độ, cùng thể nội bổ sung linh khí không có. Trong vòng mấy cái hít thở, tự nhiên liền phát hiện tại một cái hào hoa trang viên bên trong, có một cỗ mịt mờ khí tức. Cỗ khí tức này đạt tới thuế phàm cảnh đỉnh phong, như vậy nơi này cũng là thánh thiên sứ đợi địa phương. Đánh một chiếc xe taxi, tài xế hỏi: Tiểu huynh đệ, đi chỗ nào? Giống như gọi Hào Đình Thế Kỷ trang viên, tự nhiên nói ra. Tài xế sắc mặt hơi đổi một chút, nói ra: Tiểu huynh đệ, ngươi đến đó làm cái gì? Tài xế là bản địa nhân sĩ, trước kia Hào Đình Thế Kỷ trang viên là một cái bất động sản lão tổng, nhưng là bây giờ lại bị Quang Minh Hội Thánh Thiên Sứ chiếm cứ. Chỗ đó người bình thường căn bản không dám đến gần, mà lại ở tại Hào Đình Thế Kỷ ngoài trang viên người trong nước dị thường phách lối. Bởi vì đó là Quang Minh Hội thế lực, người nào không biết hiện nay thế đạo biến, một cái Quang Minh Hội tổ chức quật khởi, trưởng khống Âu Mỹ như mặt trời giữa trưa, mà bây giờ tự nhiên muốn đi nơi đó. Cái này khiến tài xế sắc mặt đều biến, thật giống như nơi nào có cái gì yêu ma quỷ quái một dạng. Ánh mắt bên trong mang theo hoảng sợ, nghe tiểu huynh đệ ngữ khí, không phải kinh thành nhân sĩ à, ta nói cho ngươi, nơi đó đi không được, hội chết người. Tài xế cũng là tốt bụng hảo ý nói ra. Xác thực hội chết người, tự nhiên đồng ý gật gật đầu. Hôm nay chính mình đến là bắt thánh thiên sứ, nếu như đối phương không phối hợp chính mình, khăng khăng tìm chết, xác thực hội chết người. Vậy ngươi còn đi? Tài xế không hiểu. Tính toán, đã ngươi khăng khăng muốn đi, ta chỉ có thể đem ngươi đến cách chỗ đó 200 mét địa phương. Ta cũng không dám đưa ngươi vào đi, đón đến. Tài xế nói ra. Tốt, 10 phút sau, tài xế đem xe dừng ở cách Hào Đình Thế Kỷ trang viên mở ngoài 200 mét địa phương. Tự nhiên trả tiền về sau, thì nghênh ngang đi hướng về phía trước một cái to như vậy trang viên. Tài xế thương hại nhìn tự nhiên liếc một chút. Người thanh niên này chẳng lẽ có nghĩ quẩn sự tình, tỉ như thất tình hoặc là ném công tác loại hình, muốn chạy tới nơi này chịu chết. Tài xế lắc đầu, quay đầu rời đi. May mắn tự nhiên không biết tâm thuật, không phải vậy nghe đến tài xế lời trong lòng, không phải thổ huyết không thể. Hào Đình Thế Kỷ trang viên, đây là một cái chiếm diện tích mấy ngàn mét vuông địa phương. Bên trong có mặt cỏ, suối phun, hòn non bộ, thậm chí còn có một cái sân đánh gôn. Bên trong xây dựng công trình kiến trúc khuynh hướng Âu thức phong cách. Bên trong có rất nhiều người ngoại quốc, nam nữ đều có, đều là Quang Minh Hội. Bên trong một gian có chút hào hoa công trình kiến trúc bên trong, một cái nắm giữ thon thả tư thái, dung nhan tuyệt mỹ nữ tử, còn có một đôi tử mã não thâm thúy giống như đôi mắt, nằm nghiêng tại một trương thoải mái dễ chịu trên giường lớn, mặc đồ ngủ, hai chân trơn bóng mà thon dài, tròn trịa sung mãn, tràn ngập co giãn, vai nửa lộ, hiện lên cực kỳ gợi cảm tư thái lưng tựa đầu giường. Thế nhưng là, bây giờ lại không người thưởng thức, giống như có chút phung phí của trời. Bộ này gợi cảm chọc người hình ảnh truyền đi, không biết sẽ để cho trên đời này nhiều ít nam nhân điên cuồng. Chuyện gì xảy ra? Sau cùng ta luôn cảm giác có điểm tâm thần bất định, giờ phút này vị này tuyệt mỹ cô gái tóc vàng tự lẩm bẩm, nàng chính là Quang Minh Thần dưới trướng một vị khác thiên sứ. Thánh thiên sứ, thánh thiên sứ gương mặt thật dường như thiên sứ. Từ khi Lực thiên sứ sau khi chết, Thánh Thiên Sứ mỗi ngày đều tâm thần bất định. Dù sao nàng sợ hãi đánh giết lực thiên sứ cường giả bí ẩn tìm đến nàng. Thế nhưng là nhoáng một cái nửa tháng trôi qua, đều không có người tìm đến nàng, mà lại nàng không giống lực thiên sứ kiêu ngạo như vậy. Gần nhất cũng gọi thủ hạ mình khiêm tốn một chút, sợ hãi gây cường giả bí ẩn bất mãn, trực tiếp tới tìm nàng. Đột nhiên, Thánh Thiên Sứ đột nhiên trong lòng cuồng loạn. Một cỗ cực kỳ dự cảm không hay bao phủ trong lòng. Nàng ngồi dậy, cầm lấy bên cạnh một kiện tơ lụa áo ngoài khoác lên người, che đậy nửa người trên cùng thon dài đùi ngọc. Không tệ dáng người, đáng tiếc không có thưởng thức đầy đủ. Một cái mang theo tiếc nuối lười biếng thanh âm trong phòng vang lên. Lực thiên sứ sắc mặt đại biến, thông suốt quay đầu, liền trông thấy một cái hoa hạ gương mặt thanh niên đứng tại cửa ra vào, toàn thân phát ra mang theo lười biếng khí tức. Vừa mới lời nói liền là đối phương nói. Trên người đối phương mặc dù không có tán phát khí tức, nhưng là không biết vì cái gì, Thánh Thiên Sứ trong lòng có mãnh liệt giác quan thứ 6. Trước mắt cái này nhìn như bình thường thanh niên là một cái nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Thánh Thiên Sứ giơ tay lên, thuế phàm cảnh đỉnh phong khí tức bạo phát, nàng quanh thân bao phủ thánh quang, phát ra thần thánh khí tức, giơ tay lên tụ tập một đạo trắng noãn quang mang nóng rực mà lóa mắt, ngưng tụ ra phát ra thánh quang ánh kiếm. Tuy nhiên đây là thánh quang, nhưng lại mang theo cực kỳ nóng rực sóng nhiệt, chung quanh ngăn tủ, giường các loại các thứ bị thánh quang chiếu rọi, trực tiếp bắt đầu bốc khói, sau đó bốc hỏa, bốc cháy lên. Đi, Thánh Thiên Sứ mềm mại quát một tiếng, trắng nõn bàn tay bạo phát lực lượng, đẩy mạnh chuôi này phát ra thánh quang ánh kiếm. Ánh kiếm hóa thành một vệt sáng, hướng thanh niên nhanh chóng đâm tới. Cùng lúc đó, Thánh Thiên Sứ giang hai tay ra, quanh thân tràn ngập thánh quang hóa thành hai đạo ánh sáng khiết trong suốt vũ dực, xuất hiện tại nàng phía sau lưng. Trơn bóng vũ dực là trong suốt quang mang, không phải vật thật. Trơn bóng vũ dực chấn động, Thánh Thiên Sứ phá cửa sổ mà ra, cả người hướng không trung bay vút đi. Thánh Thiên Sứ còn là lần đầu tiên khóe mắt cuồng loạn. Đây là gặp phải cực kỳ nguy hiểm thời điểm. Khóe mắt nhảy tai, không chút nghĩ ngợi, liền triển khai vũ dực, hóa thành một đạo quang mang rời đi. Trong phòng, ngay tại ánh kiếm sắp đâm đến tự nhiên thời điểm, chỉ thấy tự nhiên quỷ dị biến thành một đoàn ngọn lửa màu tím, biến mất trong phòng, mà cái kia đến chùm sáng, xuyên thủng tủ quần áo. Bá một tiếng, tủ quần áo bốc cháy lên, đạo này chùm sáng vẫn không có dừng lại, xuyên thủng thật dày vách tường về sau, năng lượng mới tiêu tán, hóa thành vô hình. Thánh Thiên Sứ đã bay ngàn mét, có điều rất nhanh, động tác dừng lại, đứng lơ lửng trên không, bởi vì phát hiện mình phía trước xuất hiện một cái người ngăn cản. Tại kinh thành cao không trung phi hành, làm người khác chú ý, tất cả phía dưới người đều là ngẩng đầu. Nhìn đến trên bầu trời phi hành Thánh Thiên Sứ, ánh mắt lộ ra kính nể thần sắc. Thánh Thiên Sứ đại danh đã sớm vang vọng kinh thành. Đối với vị này tuyệt mỹ mà lại nắm giữ thực lực cường đại thiên sứ, mọi người si mê cùng thì nội tâm lại bảo trì lòng kính sợ. Có điều rất nhanh, mọi người ngẩn ngơ, phát hiện một cái không thích hợp tình huống. Bởi vì Thánh Thiên Sứ phía trước xuất hiện một đoàn hình người hỏa diễm, cái này đoàn hỏa diễm lại là tử sắc, lóe ra yêu dị tử hỏa, mà lại tử hỏa bên trong còn giống như có một người, thế mà là một cái người khống chế ngọn lửa màu tím này. Thánh Thiên Sứ đứng lơ lửng trên không, nhìn đến tre ở nàng phía trước tử sắc hình người hỏa diễm, đồng tử co rụt lại. Bởi vì lần trước lực thiên sứ chính là bị ngọn lửa màu tím thiêu đốt thành hư vô, Thánh thiên sứ tâm bên trong khẳng định, trước mắt người thanh niên này chính là giết chết lực thiên sứ cường giả bí ẩn, ngoan ngoãn phối hợp ta, có lẽ ta cao hứng phía dưới sẽ còn tha cho ngươi một lần. Tự nhiên nhìn lấy thánh thiên sứ lạnh lùng nói ra, chỗ lấy toàn thân bao trùm phần thiên tử hỏa, tự nhiên là bởi vì che đậy chính mình khuôn mặt, không bại lộ tại đại chúng trước mặt. Hắn cũng không muốn về sau đi tới chỗ nào thì cùng bị con khỉ vây xem một dạng. Phía dưới, đám người nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm trên không. Một đoàn tử sắc hình người hỏa diễm cùng thánh thiên sứ xa xa tương đối, che ở thánh thiên sứ trước mặt. Chẳng lẽ hôm nay bọn họ có thể may mắn nhìn đến một trận siêu năng lực giả đại chiến? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.